Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vân Lam với khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là vì thấy Lâm Tinh Thùy mà phấn khích đến mức không thể kiềm chế. Lâm Tinh Thùy tuy có trí nhớ rất tốt, nhưng cô không quá chủ động nhớ đến người khách Chu Nhiên. Vì Dương Vân Lam thường xuyên xuất hiện trước mắt cô, nên cô đã ghi nhớ cô gái đáng yêu này. Dù gọi là cô gái, thực ra Dương Vân Lam lớn hơn Lâm Tinh Thùy vài tuổi, đã tốt nghiệp đại học được một năm. Nhưng vì chiều cao thấp hơn Lâm Tinh Thùy và có gương mặt trẻ con, nên khi đứng cạnh Lâm Tinh Thùy, trông cô chẳng khác gì một cô em nhỏ. Tiểu Thùy, em cũng đến đây à? Dương Vân Lam thân thiện kéo tay Lâm Tinh Thùy, mời cô ngồi xuống cạnh mình. Lâm Tinh Thùy không từ chối, liền thuận theo mà ngồi xuống. Những người xung quanh cũng tò mò nhìn cô. Theo cách làm việc của Tinh Diệu từ trước đến nay, họ thường không để từng thành viên của nhóm thần tượng mới ra mắt phát triển sự nghiệp riêng lẻ. Nhưng nhóm ID lại khác biệt, đa phần công việc của họ đều là tách ra. Như lúc này, Lâm Tinh Thùy tham gia thử vai cho một bộ phim, còn Mạc Vân Thùy thì tham gia một chương trình vũ đạo, những thành viên khác cũng có những công việc riêng. Lâm Tinh Thùy không biết ý nghĩ của những người khác, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cô đoán họ có lẽ không biết rằng giải thưởng của ai nói là một vé ưu tiên cho vai diễn. Vì vậy, không nói thêm gì. Dù nơi đây đều là những người đã trải qua những gian khổ cùng nhau, nhưng có người quen thuộc, có người không quá thân thiết, nên không cần thiết phải nói nhiều. Mọi người chỉ nói chuyện phiếm về tình hình gần đây. Cuối cùng, câu chuyện lại xoay quanh Lâm Tinh Thùy. Chẳng có lý do nào khác, chỉ là lần trước cô bị thương và bị người khác ăn vạ đòi tiền, đã làm náo loạn dư luận. Cuối cùng, người đó bị Tinh Diệu kiện ra tòa và phải chịu án tù 7 năm. Mọi người vừa thán phục sức mạnh của Tinh Diệu, vừa ngưỡng mộ cách công ty này bảo vệ nghệ sĩ của họ. Trong giới giải trí, rất ít công ty lớn nào có thể vô điều kiện bảo vệ nghệ sĩ của mình như Tinh Diệu. Dương Vân Lam khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn đầu gối của Lâm Tinh Thùy đầy lo lắng. Em không sao chứ? Lần trước trên mạng có nói tình trạng của em rất nghiêm trọng. Khi biết chuyện này, Dương Vân Lam đã lập tức gửi tin nhắn thăm hỏi Lâm Tinh Thùy. Chỉ là lúc đó, Lâm Tinh Thùy nhận được quá nhiều tin nhắn, nên chỉ trả lời chung chung, khiến những điều nhỏ nhặt như vậy không được chú ý. Những người khác cũng lần lượt hỏi thăm tình trạng của Lâm Tinh Thùy. Dù sao họ cũng đã từng thấy cô ấy với dáng vẻ nhanh nhẹn như một con báo. Nếu vết thương để lại di chứng thì thật sự đáng tiếc. Một tiền bối lớn tuổi hơn trong nhóm đặc biệt quan tâm, vì cô ấy thực sự quý mến Lâm Tinh Thùy. Khi còn trẻ, cô ấy cũng vào nghề với tư cách là một diễn viên đóng thế, trải qua nhiều gian khổ. Đến khi không thể chịu đựng được những chấn thương nghiêm trọng, cô ấy mới từ bỏ con đường này. Hiện tại, những ngôi sao quốc tế nổi tiếng chủ yếu là những người có kỹ thuật diễn xuất xuất sắc, nhưng vẫn có những người nổi tiếng nhờ vai diễn đánh võ. Và họ đều gặt hái được thành công lớn vì người nước ngoài dường như mê mẩn với võ thuật huyền bí của Trung Quốc. Nhưng con đường trở thành một ngôi sao võ thuật thực sự quá khổ, ngay cả nhiều đàn ông cũng không thể kiên trì. Trong giới này, chỉ có 4 hoặc 5 người thực sự nổi tiếng nhờ kỹ thuật võ thuật, trong đó chỉ có một người là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lâm Tinh Thùy có thể kiên trì, cô sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất. Khi nhận được sự quan tâm từ mọi người, Lâm Tinh Thùy chỉ mỉm cười, đứng dậy và duỗi chân để chứng minh. Em ổn rồi, không còn di chứng gì cả. Xem này, di chuyển tự nhiên mà. Thấy Lâm Tinh Thùy thực sự không sao, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Tiểu Thùy. Dương Vân Lam đột nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy với ánh mắt sáng rỡ. Chị đang chủ trì một chương trình radio và khách mời của tuần sau đột ngột có việc bận. Chị đang đau đầu không biết mời ai thay thế. Em có rảnh không? Tuần sau. Lâm Tinh Thùy dừng lại một chút, nhớ lại lịch trình của mình. Thứ mấy? Thứ sáu, 8 giờ tối, phát sóng trực tiếp. Lâm Tinh Thùy nghĩ ngợi, thứ sáu tối dường như cô không có công việc gì. Định nhận lời nhưng lại nghĩ rằng không thể tự ý quyết định, nên liền gửi tin nhắn cho Yến Nhiên, người quản lý của cô. Lâm Tinh Thùy, Dương Vân Lam mời em tham gia radio trực tiếp vào tối thứ sáu tuần sau. Được không chị? Yến Nhiên cảm nhận được điện thoại rung, cúi xuống nhìn tin nhắn của Lâm Tinh Thùy, sau đó quay đầu nhìn thấy Dương Vân Lam đang ôm cánh tay Lâm Tinh Thùy, còn tay kia vẫy vẫy về phía mình. Yến Nhiên, được, bảo cô ấy để người phụ trách radio liên hệ với chị để bàn về thù lao cụ thể. Sau khi nhận được tin nhắn, Lâm Tinh Thủy liền báo lại cho Dương Vân Lam. Cô gái nhỏ hưng phấn ôm chặt cánh tay của Lâm Tinh Thủy. Thật tuyệt vời, Tiểu Thủy, em đã giúp chị một việc lớn đấy. Các chị gái xung quanh thấy Dương Vân Lam phấn khích, liền cười trêu chọc. Họ đều hiểu rõ, dù Lâm Tinh Thủy là một cô gái, nhưng cô ấy lại xuất sắc đến mức khiến người khác khó mà theo kịp. Đặc biệt là khi ở quân doanh, cô ấy thực sự quá xuất sắc, đến nỗi đôi khi ngay cả họ cũng không thể không bị cuốn hút. Càng đừng nói đến một cô gái nhỏ như Dương Vân Lam, không thể nào kháng cự lại sức hút của Lâm Tinh Thủy. Đặc biệt là khi Lâm Tinh Thủy còn có một gương mặt xinh đẹp như vậy, thực sự là không phân biệt giới tính, ai nhìn vào cũng dễ dàng bị rung động. Vân Lam, nếu em thích Tiểu Thủy như vậy, thì cứ gả cho cô ấy đi. Một chị gái trong nhóm cười nói, Dương Vân Lam ngẩn ra, lời nói này dường như chạm đến lòng mình. Cô bĩu môi, tự tin đối đáp, chị đừng có đùa em, nhưng nếu Tiểu Thủy nói vậy, em đồng ý ngay, ồ, còn sốt sắng nữa. Mấy chị gái lại cười khẽ, trong không khí căng thẳng của sảnh lớn, tiếng cười của họ trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Em có biết hành động của mình gọi là gì không? Một chị gái khác không định buông tha cho Dương Vân Lam, vì cô ấy thực sự quá thú vị. Dương Vân Lam bĩu môi, biết rằng các chị gái đang trêu chọc mình, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến cô hỏi. Gọi là gì? Lâm Tinh Thủy suýt bật cười, chủ động trả lời. Gọi là fan vợ. Các chị gái lại cười thêm một trận, khiến Dương Vân Lam càng thêm tức giận. Cô ôm chặt cánh tay của Lâm Tinh Thủy hơn. Fan vợ thì fan vợ, dù sao cô cũng biết rằng fan của Tiểu Thủy rất nhiều. Cô hiện tại đã gần gũi với Tiểu Thủy thế này, ít nhất cũng coi là fan vợ hàng đầu. Hơn nữa, đây là Tiểu Thủy tự mình thừa nhận, không giống với những fan khác. Lâm Tinh Thủy nhìn vẻ mặt tự hào của Dương Vân Lam, khó có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ dính người này khi lần đầu gặp gỡ lại nhút nhát và cẩn thận như thế. Tuy nhiên, cô không để tâm, thậm chí còn thấy thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, cô nhận ra rằng mình đã dần hòa nhập vào thế giới này, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Trước đây, cô không thể cảm nhận được cảm xúc từ những cuộc trò chuyện như vậy, nhưng giờ đây, cô đã dần học cách chấp nhận. Trong khi mọi người đang nói chuyện, điện thoại của Lâm Tinh Thủy đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Lương Thiền, chỉ là một nội dung rất đơn giản. Lương Thiền, Tiểu Thủy, chúc cậu thử vai thành công. Lâm Tinh Thủy, cảm ơn. Ở một phòng tập luyện khác, Lương Thiền ngồi xếp bằng ở góc phòng, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh trên điện thoại. Đó là một bức ảnh mờ nhạt, được cô nhìn thấy trên Weibo, là một hình ảnh tuyên truyền của phía chính phủ, thông báo về buổi tuyển chọn hôm nay. Trong toàn cảnh, Lâm Tinh Thủy xuất hiện ở một góc nhỏ, rất mờ nhạt, nhưng Lương Thiền nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ thế, cô còn thấy Dương Vân Lam dính chặt vào Lâm Tinh Thủy, ôm chặt cánh tay cô. Cô gửi một tin nhắn cho Lâm Tinh Thủy và nhận được phản hồi rất nhanh. Khi điện thoại rung lên, tâm trạng của Lương Thiền tốt lên không ít, cuối cùng thì Lâm Tinh Thủy vẫn nhớ đến cô trong thời điểm này. Nhưng khi mở tin nhắn ra, đó là một câu trả lời ngắn gọn theo phong cách của Lâm Tinh Thủy, hơi hờ hững và có phần lạnh nhạt. Trong hoàn cảnh này, điều đó khiến Lương Thiền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô thậm chí còn tưởng tượng cảnh Lâm Tinh Thủy vừa nói cười vui vẻ với cô gái khác. Ghen tị, đó chính là tâm trạng của Lương Thiền lúc này. Lương Thiền hít thở sâu vài lần, định gửi thêm tin nhắn gì đó cho Lâm Tinh Thủy. Nhưng đúng lúc đó, giáo viên diễn xuất bước vào. Thời gian nghỉ kết thúc, chúng ta tiếp tục học. Mọi người lập tức đứng dậy trở về vị trí. Lương Thiền cũng thu điện thoại và quay lại chỗ của mình. Tuy nhiên, tâm trạng cô không còn nhẹ nhõm như trước, trong lòng đã bắt đầu tính toán cách thay đổi suy nghĩ của Lâm Tinh Thủy về mình. Trong khi đó, Lâm Tinh Thủy trên Weibo lại có thêm một đối tượng ghép đôi. Nếu Lương Thiền có thể nhận ra Lâm Tinh Thủy từ hình ảnh đó, thì không thiếu fan cũng có thể nhận ra. Rốt cuộc, fan có thể hiểu rõ thần tượng của mình hơn cả chính thần tượng. Bóng dáng của Lâm Tinh Thủy không khó nhận diện, với dáng người cao gầy và đường cong cân đối. Dù chỉ ngồi cũng tỏa ra một khí chất đặc biệt. Và người dính chặt bên cạnh cô, Dương Vân Lam, cũng bị fan nhận ra nhờ nửa khuôn mặt nghiêng. Sau khi tập đầu tiên của Ai nói nữ tử không bằng nam? Được phát sóng, nhiều người đã có cảm tình với cô gái nhỏ nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Tinh Thùy. Không ngờ sau thời gian cùng nhau ở quân doanh, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết như vậy. Phải biết rằng, đội trưởng Tiểu Thùy của họ luôn lạnh nhạt, những người có thể gần gũi với cô ngoài các thành viên khác trong nhóm ID, chỉ có Lương Thiền và Lâm Nguyệt Dũng. Trong thời gian ngắn, tình cảm của fan Lâm Tinh Thùy dành cho Dương Vân Lam cũng tăng lên đáng kể. Dù sao, cô ấy cũng đã được Tiểu Thùy xác nhận là một người tốt, nên chắc chắn phẩm chất không tệ. Bởi vì Dương Vân Lam và Lương Thiền, Lâm Nguyệt Dũng không phải cùng một loại hình, nên fan CP đã nhanh chóng thành lập siêu thoại và bắt đầu thu thập tư liệu. Chỉ tiếc rằng chương trình mới phát sóng một tập, nên chưa có nhiều nội dung để cắt ghép. Các họa sĩ fan đã nhanh chóng bắt tay vào sáng tạo, và Dương Vân Lam trở thành một trong những CP hàng đầu của Lâm Tinh Thùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, Lương Thiền, đỉnh đầu một mảng xanh mượt. Tiểu Thùy, tôi chỉ là muốn có thêm bạn thôi, cách chương.